Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, đến cửa, canh 4, Tống Tinh lắc đầu, nàng không muốn bạo lộ Thiên Nguyệt Am có thể thông qua ma xá lợi truy tác ma tông tung tích. Cái này liên quan đến Thiên Nguyệt Am an nguy, một khi để lộ ra đi, Thiên Nguyệt Am lập tức liền thành sở hữu ma tông đệ tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không nên nhổ không thể. Tuy nói thiên hạ hôm nay ma tông thế hơi, thế lực dĩ nhiên suy sụp không chịu nổi, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ai biết bọn hắn ẩn núp lấy bao nhiêu thế lực, cất giấu bao nhiêu cao thủ. Một khi phát động, Thiên Nguyệt Am chưa hẳn có thể đỡ nổi. Sở Ly cau mày nói, cái kia liền không có khả năng. Tạm biệt, hắn nói xong liền muốn quay người đi. Tống Tinh hừ một tiếng nói, như vậy bỏ đi, dùng một khỏa xá lợi đổi nó. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, xoay người sang chỗ khác. Tống Tinh khẽ nói, hai khỏa. Sở Ly tiếp tục hướng Đại Từ Ân Tự môn phương hướng đi. Đại Từ Ân Tự bên ngoài đứng đấy hai cái thanh niên hòa thượng, cười tủm tỉm nhìn phía xa bọn hắn. Mặc dù nghe không được bọn hắn nói chuyện, lại nhìn ra được hai người dương cung bạt kiếm, khí thế căng cứng lấy, tỳ thời sẽ động thủ. Bọn hắn đứng tại bên ngoài chùa đón khách, đều là có ánh mắt, nhãn lực mười phần, dĩ nhiên nhận ra Tống Tinh, tuyệt sẽ không đi chủ động trêu chọc cái này nữ sát tinh. Nếu không hội rơi vào các sư huynh một cái kết cục, võ công bị phế, chỉ có Định Như sư đệ có thể đối phó cái này nữ sát tinh. Sở Ly cùng Tống Tinh nói chuyện người bên ngoài nghe không được, chung quanh đã bị khóa lại, không chỉ là thanh âm, hư không cũng bị khóa lại, bên cạnh người không thể tới gần. Tống Tinh quát, ba khỏa. Sở Ly dừng bước lại, hắn ẩn ẩn biết rõ, ba khỏa đã là cực hạn, không có khả năng nhiều hơn nữa, nếu không Tống Tinh cũng sẽ trở nên mặt, thoáng một phát có thể được ba khỏa xá lợi, đã là thu hoạch thật lớn, hắn không có khả năng đem ma xá lợi lại dùng đến tạc người. Hơn nữa hắn cũng cầm hắn hết cách rồi. Thử qua rất nhiều biện pháp, kể cả dùng lưu ly diệu liên kinh đến tinh lọc, đều vô kế khả thi. Ma xá lợi quá mẫn cảm, hơi chút đụng chạm sẽ gặp bạo tạc. Trong chùa cũng không có biện pháp gì. Về phần nói siêu độ tinh lọc, chỉ là cuối cùng thủ đoạn. Nhưng siêu độ tinh lọc chỉ có thể được một khỏa xá lợi, nhưng bây giờ có thể được ba khỏa. Tự nhiên là sạch lợi nhuận không bồi thường mua bán. Thật là gian trá. Tống Tinh oán hận khẽ nói. Chờ một chút, ta đi lấy xá lợi. Đi thôi đi thôi. Sở Ly cười tủm tỉm khoát tay. Tống Tinh lóe lên biến mất. Một lát sau, nàng xuất hiện lần nữa. Mở ra ngọc thủ, ba khỏa không tròn không dẹp xá lợi xuất hiện tại lòng bàn tay. Uyển như lưu ly nếu như hoàng ngọc. Dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa sáng bóng. Sở Ly tu luyện Phật môn tâm pháp, có thể cảm nhận được xá lợi phát ra thần thánh hơi thở tức. Thành kính cùng nghiêm túc và trang trọng đều xem trọng, làm cho người không khỏi chính tâm đầu thần. Hắn xuất ra cái kia khỏa ma xá lợi đưa cho Tống Tinh. Hai người phân biệt nhanh chóng đoạt lại đối phương trên tay xá lợi. Động tác cực nhanh, cơ hồ đồng thời hoàn thành. Phanh! Hai người riêng phần mình lui một bước. Tống Tinh hừ một tiếng. Hèn hạ. Sở Ly tại lấy tay túm lấy xá lợi đồng thời, một đạo chỉ kinh xạ ra, muốn chế trụ Tống Tinh. Đồng thời phược thần bàn dĩ nhiên phát động. Tống Tinh cũng cho hắn một cái chỉ lực, bị càn khôn chạc ngăn trở. Cũng vậy. Sở Ly cười nói, quả nhiên đã có bảo vật. Hắn vốn là suy đoán, hiện tại lại cảm nhận được quen thuộc khí tức lưu truyền. Nhíu mày nói, tay ngươi cổ tay đeo đích là càn khôn trạc. Cáo từ, Tống Tinh lườm hắn một cái, liền muốn biến mất. Sở Ly đem thủ đoạn vừa nhấc, cười híp mắt nói, chẳng lẽ chúng vốn là nhất thể hay sao? Hắn nói chuyện, thủ đoạn càn khôn trạc chợt lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Tống Tinh thủ đoạn trước. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh, hai cái càn khôn trạc va chạm, tựa như ngọc bàn thanh âm. Sở Ly nhíu mày, hắn càn khôn trạc bắn ra, lại không cùng một cái khác chỉ càn khôn trạc dung hợp. Thậm chí tướng hấp thụ cảm giác, giống như cả hai lẫn nhau không tướng thuộc. Xem ra chính mình đã đoán sai. Thực sự không phải là một đôi. Tống Tinh cười lạnh nói. Thật sự là hèn hạ đồ vô sỉ. Nàng liếc khám phá Sở Ly tâm tư. Là muốn đoạt chính mình càn khôn trạc. Nàng lấy tay khẽ ngắt. Muốn đem Sở Ly càn khôn trạc tháo xuống. Sở Ly càn khôn trạc lóe lên. Dĩ nhiên trở lại Sở Ly trên cổ tay. Cười híp mắt nói. Xem ra ngươi càn khôn trạc không thể thúc giục. Đáng tiếc, không bằng chúng ta trao đổi à, Tống Tinh nói. Định Như, ngươi đoán thử coi xem, ta được ma xá lợi muốn cái gì? Nói nghe một chút, Sở Ly đạo, Tống Tinh cười lạnh một tiếng. Ngươi còn là tự mình đoán à? Sở Ly nói, ta nghĩ đến nó. Kỳ thật không khó, Thiên Dương đảo chỗ đó có lẽ còn có. Đúng rồi, chúng ta không bằng đi xem Lý Phi Vũ bên kia như thế nào. Tống Tinh nhíu mày trầm ngâm, khẽ nói, không cần, với ngươi tại cùng nơi, chẳng biết lúc nào cũng bị ngươi hại. Nàng dứt lời lóe lên rồi biến mất. Sở Ly tiếc nuối lắc đầu thở dài, không thể xác minh cái con kia càn khôn trạc đặc tính. Thật là đáng tiếc, cái kia khí tức như thế quen thuộc, nhất định cùng mình càn khôn trạc có quan hệ, chỉ là không thể tìm được mà thôi. Đáng tiếc theo chưa thấy qua càn khôn trạc ghi lại. Hắn nghĩ tới đây, quay người trở về chùa, đem ba khỏa xá lợi giao cho Định Tính Hòa Thượng, sau đó lại lần lóe lên, dĩ nhiên đã đến Thiên Nguyệt Am trước. Thiên Nguyệt Am lẳng lặng nấp trong thâm cốc, tựa như trong cốc u lan, không người biết được. Trong sơn cốc trăm hoa đua nở, mùi thơm lượn lờ, quả nhiên là một chỗ hoa đào thắng địa. Nhắm chúng Sở Ly tán thưởng, thật muốn hảo hảo ở tại đây ở một hồi. Chắc hẳn trần tục đều tiêu. Tâm tư trong xanh phẳng lặng. A-di-đà Phật. Một tiếng nhu hòa dễ nghe Phật hiệu tiếng vang lên. Tĩnh nhàn sư thái bồng bềnh theo trong bụi hoa xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Chắp tay mỉm cười. Định Như đại sư. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp mặt. Sở Ly mỉm cười nói. Tĩnh nhàn sư thái. Quấy dày. Không biết Định Như đại sư có gì muốn làm. Tĩnh nhàn sư thái mỉm cười nói. Chúng ta Thiên Nguyệt Am cùng đại từ ân tự xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Không có gì liên quan cũng không vãng lai. Mặc dù đều là Phật môn, đại từ ân tự cùng Thiên Nguyệt Am một cái tại đông nhất cái tại cực bắc. Cách xa nhau chi nhảy không cách nào tính toán. Ít khả năng có lợi ích xung đột. Hơn nữa dù cho cùng là đệ tử cửa Phật, cũng nam nữ hữu biệt. Sở Ly nói, sư thái. Tiểu tăng tới là muốn mời giáo về ma tông sự tình. Ma tông sự tình, đại từ ân tự cũng có thể biết được. Tĩnh nhàn sư thái mỉm cười nói. Nàng ý cự tuyệt cực rõ ràng. Không muốn cùng Sở Ly liên hệ. Sở Ly lắc đầu nói. Ta biết rất ít, nhưng Quý Am đòi hỏi ma xá lợi. Chắc là có biện pháp truy tung đến ma tông chi nhân a. Tĩnh nhàn sư thái khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Định Như đại sư thật có thể ý nghĩ hão huyền. Nàng cảm thấy lại nghiêm nghị. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà đoán được điểm này. Chẳng lẽ các nàng làm được rất rõ ràng? Hay là Tống sư muội bên kia lộ ra cái gì chân ngựa? Sau đó không nhận như vậy nghĩ cách. Tống sư muội cũng là cực kỳ thông minh. Không có khả năng lộ sơ hở. Sở Ly cười híp mắt nói. Ta trước chỉ là suy đoán. Nếu không Quý Am cũng không cần đòi hỏi cái kia ma xá lợi. Hiện tại xem ra cũng là bị ta đoán trúng rồi. Quý Am quả nhiên có thể thông qua ma xá lợi truy tung người trong ma môn. Tĩnh nhàn sư thái vừa muốn nói chuyện. Sở Ly khoát tay chặn lại đánh gãy nàng. Kỳ thật tiểu tăng cũng có như vậy nghĩ cách. Một mực tại nghĩ biện pháp. Đáng tiếc một mực không có cách nào. Đối với ma môn. Tiểu tăng cũng căm thù đến tận xương tủy. Chúng ta không ngại liên thủ. Quý Am có thể đuổi tới ma môn tung tích. Hắn pháp môn có thể truyền cùng ta. Ta hướng thiên hạ tuyên bố có thể làm được điểm này. Tĩnh nhàn sư thái khẽ giật mình. Kinh ngạc xem hắn. Sở Ly xúc động nói. Ta thiên muốn nhìn. Bọn hắn có thể hay không đâm giết được ta. Đồng thời cũng dụ bọn hắn hiện thân. Miễn cho một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó phát triển. Bất chi bất giác lớn mạnh. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.